Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2329, chủng tộc đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quang Thành quanh năm có nhiều vị hợp thể tu sĩ tọa trấn, tụ tập hơn 100 vạn tu sĩ. Đây là nhân tộc chống cự dị tộc một đạo trọng yếu phòng tuyến. Nhiên nào đó mật thất kim đỉnh chân quân xếp bằng ở một trương màu vàng kim nhạt bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, nhất cái cự đại hình người hư ảnh phiêu phù ở trên đỉnh đầu hà ninh người hư ảnh hơn phân nửa thân thể hiện ra một trận chói mắt kim loại sáng bóng, như cùng thực thể. Một lát sau, một trương truyền âm phù bay tiến đến. Kim đỉnh chân quân đỉnh đầu hình người hư ảnh chậm rãi tán loạn không thấy, hắn mở hai mắt ra chau mày. Hắn một phát bắt được truyền âm phù bóp nát, một đạo hoảng hốt lo sợ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sư phó, việc lớn không tốt, đại quân dị tộc đang theo lấy nơi này đánh tới, có ngũ vị hợp thể tu sĩ dẫn đội, chỉ là luyện hư tu sĩ tựu vượt qua 100 người, cầm đầu là tinh hỏa tộc Thanh Lân. Kim đỉnh chân quân sầm mặt lại, dị tộc thế mà quy mô xâm phạm, vô duyên vô cớ thực kỳ quặc. Bất kể nói thế nào, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải hướng các thế lực lớn cầu viện. Hắn lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Lập tức hướng thế lực khác cầu viện, thành nội tu sĩ đình chỉ nghỉ ngơi, chuẩn bị nghênh địch. Là, sư phó, một đạo cung kính thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Cự ly Huyền Quang Thành ngàn vạn dặm ngoại, nhất khối gò đất đồn trú hơn 100 vạn danh dị tộc có thể nhìn thấy các loại kỳ cầm dị thú, còn có bán yêu thú nhân, linh tộc đa mục tộc vân vân. Nhất tọa vàng son lộng lẫy trong cung điện, tứ nam nhất nữ 5 tên hợp thể tu sĩ chính đang thương nghị lấy cái gì, sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Diễm Cơ cùng Bạch Huyễn đều ở bên trong, lần này đại chiến, bọn hắn đại biểu tinh hỏa tộc chỉ huy dị tộc liên quân. Diễm Tiên Tử, Bạch Đạo Hữu, chúng ta hỏa lực tập trung 100 vạn, lại thêm yêu thú phối hợp, không cần thiết chờ đợi ở đây, muốn ta nói, trực tiếp thẳng hướng Huyền Quang Thành. Một tên đầu hổ nhân thân nam tử trung niên chẳng hề để ý nói, làn da là màu xanh. Hổ yêu thú nhân tộc đại biểu, hợp thể trung kỳ. Thú nhân tộc tổng thể thực lực không mạnh, vốn là tinh hỏa tộc là thú nhân tộc phụ thuộc, bất quá tinh hỏa tộc quật khởi sau, quan hệ tự đổi tới rồi. Hay là cẩn thận một điểm tương đối tốt, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Huyền Quang Thành thành lập đến nay, chúng ta chỉ công phá 3 lần, tối thiểu muốn điều động thập vị hợp thể, mới có thể công phá, nhân tộc am hiểu 7 trận luyện khí, tùy tiện công thành tổn thất là lực lượng của chúng ta. Một tên sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả đề nghị, trên mặt cùng trên tay đều có một ít màu xanh linh văn, trên bờ vai mọc ra 2 đóa kim sắc tiểu hoa. Mộc Sâm, linh tộc đại biểu, hợp thể sơ kỳ. Ta là không có ý kiến, đều nghe Diễm Tiên Tử cùng Bạch Đạo Hữu. Một tên cao khoảng 1 trượng kim sắc khô đầu nhún vai, chẳng hề để ý nói. Kim sắc khô đầu bên ngoài thân kim quang lóng lánh, lỗ trống trong hốc mắt có 2 đoàn kim sắc hỏa diễm, cốt tộc đại biểu cốt hâm, hợp thể sơ kỳ. Cốt tộc cùng linh tộc sinh sôi khó khăn, nhân số không nhiều, thực lực có hạn. Còn chưa tới ước định thời gian, trước hào hào thao luyện, lần này đại chiến, không biết đạo muốn chết bao nhiêu người, nói không chừng chúng ta đều muốn góp đi vào. Diễm Cơ sắc mặt ngưng trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diễm Tiên Tử chỉ bằng chúng ta 5 người coi như công phá Huyền Quang Thành cũng vô pháp giết vào nhân tộc nội địa đi. Chúng ta làm to chuyện là vì cái gì? Mộc Hang nghi ngờ nói, mỗi lần tinh hỏa tộc phát động đại chiến, bọn hắn những này tiểu tộc đều muốn phái người tham gia, còn phải xung phong, nói thật hắn căn bản không muốn cùng nhân tộc khai chiến, nhưng hắn không dám vi phạm tinh hỏa tộc mệnh lệnh, nếu không linh tộc sớm đã bị diệt. Yên tâm, còn có đạo hữu khác hiện tại chỉ là cho nhân tộc một chút áp lực đến nỗi mục đích của chúng ta cũng không rõ ràng, ta là phụng đại tế ti chi mệnh làm việc, bất luận kẻ nào không nghe hiệu lệnh, giết không tha, lập xuống đại công giả trọng thưởng, bao quát Hỏa Tiêu Bảo Châu. Diễm Cơ ngữ khí nghiêm khắc, Hỏa Tiêu Bảo Châu, Diễm Tiên Tử, thật chứ? Hổ Hiêu hồ hấp biến dồn dập lên, Hỏa Tiêu Bảo Châu là tinh hỏa tộc độc nhất vô nhị bảo vật, hợp thể tu sĩ có thể lợi dụng vật này độ đại thiên kiếp, có thể suy yếu lôi kiếp chi lực, bất quá là duy nhất một lần sử dụng phẩm, luyện chế không dễ, cho dù là hợp thể kỳ tinh hỏa tộc muốn có được Hỏa Tiêu Bảo Châu cũng không dễ dàng, sẽ không tùy tiện dẫn ra ngoài. Đương nhiên, lừa ngươi làm gì? Trước phái nhân hảo hảo thao luyện, muốn có được Hỏa Tiêu Bảo Châu, các ngươi đều phải cẩn thận hiệu lực, muốn lưu tay cũng tùy tiện, đại tế ti nếu như biết, các ngươi biết hậu quả. Diễm Cơ ngữ khí băng lãnh, nàng tiến vào hợp thể kỳ sau, lợi dụng Hỏa Tiêu Bảo Châu vượt qua nhất lần đại thiên kiếp, lần thứ 2 đại thiên kiếp uy lực càng lớn, Hỏa Tiêu Bảo Châu còn có thể phát huy một chút tác dụng, lần thứ 3 đại thiên kiếp liền vô tác dụng. Tinh hỏa tộc nắm giữ Hỏa Tiêu Bảo Châu phương pháp luyện chế, hợp thể tu sĩ số lượng tương đối khá nhiều, huyền linh đại lục ngũ đại chủng tộc đều có tương tự bảo vật hoặc là đại trận, bất quá độ khó luyện chế rất cao, cũng liền có thể sử dụng 1-2 lần. Hổ Hiêu cùng Mộc Hang run rẩy một chút đáp ứng. Bạch Huyễn không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Huyền Linh Thành dài hơn 5 triệu dặm, cao ngàn trượng, cũng là biên thành một trong, quanh năm có hợp thể tu sĩ tọa trấn, thành nội tụ tập hơn 100 vạn danh tu sĩ. Huyền Linh Thành phòng ngự đối tượng là Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc là Huyền Linh đại lục ngũ đại chủng tộc một trong, trước mắt có một vị đại thừa tu sĩ, Dạ Xoa tộc nhục thân chi lực cực mạnh, pháp bảo khó thương, rất khó đối phó. Vì đối phó Dạ Xoa tộc, Vạn Linh môn lôi giao chân quân chuyên môn tọa trấn Huyền Linh Thành. Dưới tình huống bình thường, không ai hội quấy rầy lôi giao chân quân tu luyện. Một gian mật thất lôi giao chân quân xếp bằng ở một trương kim sắc bồ đoàn bên trên tu luyện, hai mắt nhắm nghiền, nhất cái cự đại lôi giao hư ảnh phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, hơn phân nửa đầu lôi giao linh quang lập lòe, giống như thực thể. Lôi giao chân quân là một tên bán yêu, bất quá hắn theo tiểu tại Vạn Linh môn lớn lên, lấy nhân tộc thân phận tự cho mình là, hắn thông thạo lôi pháp, chết ở trên tay hắn hợp thể kỳ Dạ Xoa tộc tự có hơn 2 người, thanh danh tại ngoại. Một lát sau, lôi giao chân quân tựa hồ phát giác được cái gì, đỉnh đầu lôi giao hư ảnh bỗng nhiên tán đi, hóa thành điểm điểm ngân quang biến mất không thấy. Hắn mở hai mắt ra, khứ chỉ nhất mặt thanh quang lấp lóe pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo hoảng hốt lo sợ nữ từ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long sư bá, việc lớn không tốt, Dạ Xoa tộc đại quân đang theo lấy nơi này đánh tới, phỏng đoán cẩn thận có hơn 100 vạn, hợp thể kỳ tu sĩ chỉ ít có 3 người. Chế đại chế kiêu, vội cái gì, có ta ở đây, không dùng hoảng, lập tức đưa tin, thỉnh cầu trợ giúp ta cái này ra ngoài, bế quan nhiều năm, vừa vặn có điểm ngứa tay, tể vài cái hợp thể kỳ dị tộc hoạt động hạ. Lôi giao chân quân trầm giọng nói, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Là, Long sư bá, lôi giao chân quân đứng dậy, hoạt động một chút tay chân, tự nhủ. Hy vọng có thể theo Dạ Xoa tộc trên tay đạt được một chút đồ tốt, không phải vậy rất khó vượt qua lần tiếp theo đại thiên kiếp. Cơ hồ cùng một thời gian, nhân tộc biên thành lần lượt cầu viện, đại lượng tu tiên giả cùng vật tư vận chuyển về biên thành, các đại môn phái nhao nhao điều binh khiển tướng. Cách chương.